Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 212 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1156, Ma Hồ Đạo. Ma Hồ Đạo là một tòa tiểu đạo vô danh, nằm yên lặng gần nội Tinh Hải. Biết được vị trí đạo này, cũng chỉ có một số ít tán tu đang sống trong các tòa tiểu đạo phụ cận mà thôi. Đạo này sở dĩ có một tên quái dị như vậy, khiến người ta khó quên, là bởi vì trong đạo này có một hồ nước, mà trong đó sản sinh ra một loại tài liệu, gọi là thủy đồng. Tài liệu này cũng chẳng phải là loại quý hiếm, nhưng cũng được dùng để chế luyện vài món độc môn pháp khí. Cho nên đôi khi cũng có vài thấp giai tu sĩ ngẫu nhiên đến vớt. Mà hồ nước này không biết là do quá nhiều thủy đồng hay không. Cả hồ đều xanh biếc như phỉ thúy, mức độ xanh biếc hơn nhiều so với các hồ khác. Hơn nữa nếu phàm nhân rơi xuống hồ, nhưng có thể tự nhiên trôi nổi, vĩnh viễn không bao giờ chìm. Kể từ đó, thanh danh ma hồ liền dần dần được lan truyền. Trên đảo chỉ có một ít cây cối, lên mạch cũng không có, cho nên bình thường hiếm thấy bóng ai lai vãng nơi đây. Nhưng có một ngày, đã có 50-60 thấp giai tu sĩ tụ tập quanh hồ nước trong đảo này, đang vội vàng lâm thời bố trí một tòa pháp trận phức tạp dị thường. Phần lớn trong đó là tu sĩ luyện khí kỳ, mà trúc cơ kỳ chỉ có khoảng 6-7 tên mà thôi. Mà tầng trời phía thấp tại trung tâm hồ nước, có ba gã kết đăng kỳ tụ lại, đang khe khẽ nói chuyện với nhau. Lôi sư đệ, lần này hy vọng sẽ không thất bại, bởi vì bài trừ cấm chế, sư huynh ta cơ hồ đã đem gia sản toàn bộ thân gia, trước sau tiêu phí hơn 20 mấy vạn linh thạch. Nếu thất bại, ta cũng chẳng biết còn đào đâu ra linh thạch. Một gã hôi bào lão giả thần tình nhăn nhó, sầu mi khổ kiệm, hướng hai người còn lại nói. Ngô sư huynh lại nói quá lời. Trong ba người chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ có sư huynh thân gia nhiều nhất. Sư huynh mở Kim Minh lâu, đại danh đỉnh đỉnh trong phù cận hải vực, là như thế nào mà thiếu linh thạch được? Một gã vận lam bào khuôn mặt anh tuấn lầm bầm trả lời. Lôi sư đệ có điều không biết, đừng thấy các cửa hàng Kim Minh lâu lớn như vậy, nhưng thực tế đã sớm bị các cửa hàng Hòa Vân và các đại thương cạnh tranh chèn ép chống đỡ hết nổi rồi, hiện tại chỉ miễn cưỡng duy trì mà thôi. Hồi bào lão già thở dài, bộ dáng bất đắc dĩ. Ngô sư huynh cứ kêu khổ mãi như vậy, Kim Minh lâu đâu phải chỉ mới mở 1-2 năm, nếu không có lợi nhuận sao còn duy trì đến tận nay? Người cuối cùng là một hồng sam nữ tử diễm lệ, ngực tấn công mông phòng thủ, trời sinh một đôi mắt hoa đào đậm nước. Lúc này thu ba lưu động, thật là câu hồn người. Kim Minh lâu thật là có thu vào một ít linh thạch, nhưng là ở thời điểm của sư tôn ta. Từ hơn 100 năm trước, mạng sư đột nhiên mất tích, khi không còn chỗ dựa nguyên anh kỳ tu sĩ, Kim Minh lâu lập tức bị cửa hàng đại thương đè ép. Những năm trước đây, uy danh mang sư vẫn còn, bọn chúng không dám làm gì nhiều. Nhưng là từ 20 năm về trước, tin tức sư phó bị lục đạo cực thánh đánh trọng thương, sau đó không thể chữa trị mà chết truyền ra. Từ đó sinh ý xem như đi xuống, sư huynh ta thân chỉ là một gã kết đan hậu kỳ, chỉ nổi điểm này thôi, gia sản cũng sẽ sớm bị người ta nuốt mất. Nào có được như sư đệ cùng sư muội tiều diêu tự tại chứ? Hồi bào lão già cười khổ. Ngô sư huynh nói này nói nọ, sư đệ ta không có hứng thú biết cũng không muốn biết. Ta chỉ biết, ta xuất ra linh thạch so với sư huynh, chẳng kém một khối. Lại nói sau khi sư phó mất tích, ngày không tốt trôi qua, đâu chỉ có mình ngươi. Ngươi không phải không biết, sư phó vốn tính tình nóng nảy, đắc tội với vô số tu sĩ. Hiện tại người biến mất, nhưng ta là bị đám kia quy thành đối tượng để trả thù, bị truy sát mấy chục năm trời, cuối cùng mới thoát được. Đầu như Ngô sư huynh tự thành lập một phương thế lực, hơn nữa lại cùng Huyết Quang môn có quan hệ sâu xa, mới là chân chính bồ tử à. Lam bào nam tử trên người sát khí chợt phát ra, lộ ra một cổ huyết tinh chi khí nồng đậm. Sư đệ lại nói như vậy, ta không giống như phần đông các môn nhân đệ tử, học cái gì là mai danh ẩn tích, hạ tất phải đau khổ chống đỡ như vậy chứ. Hiện giờ ngoài chi tiêu tốn kém hàng năm ta chưa nói đến, để lấy được chỗ dựa dẫm Huyết Quang môn, hàng năm ta phải cống nạp một lượng lớn linh thạch. Mỗi ngày trôi qua đối với ta, thật sự là khó khăn. Còn sư đệ, nghe nói mấy năm nay, danh đầu sư đệ không nhỏ. huyết thủ ma trong hàng ngũ kết đan kỳ, đại danh đỉnh đỉnh, công pháp sư đệ căn bản là phải trầm giết chóc mới nhanh tiến giai. Sư đệ vừa mới ở sơ kỳ, hiện đã tiến vào trung kỳ rồi đó hay sao? Hồi bào lão giả bồ dáng lúc nào cũng than thở nói. Làm bào thanh niên, hai hàng lông mày nhảy dựng, mặt lộ ra vẻ bất mãn muốn phản bác. Nhưng tiếng cười khanh khách của Diễm Lệ nữ tử vang lên, cắt đứt ngang tranh luận của hai người. Ngô sư huynh, Lô sư đệ, các người hạ tất phải tranh cãi. Dù sao từ ngày không có màn sư, thật sự tất cả chúng ta đều thấy không tốt. Nhưng lấy thân phận nguyên anh trung kỳ của sư phó, tiền tượng bảo vật sư phó cất trong động phủ cũng đủ chia đều cho tất cả chúng ta. Đến lúc đó, ai muốn mai danh ẩn tích khổ luyện hoặc dùng bảo vật bảo vệ mình trước các thế lực khác, tin tưởng rằng tuyệt đối không có vấn đề. Vừa nghe lời này của Diễm Lệ nữ tử, lão già và thanh niên liếc nhìn nhau, lập tức dừng tranh cãi, bộ dáng có phần kiên kỵ nữ nhân này. Ba người yên lặng nhìn các thấp giai tu sĩ bố trí trận pháp một lúc. Làm bào nam tử là mở miệng hỏi Diễm Lệ nữ tử. Thái sư tỷ, bên dưới cấm chế thật sự là tàn bạo động phủ của sư phó thật chứ? Tuy cấm chế này thật là so sư phó bố trí, nhưng màn sư luôn thích ở trên tiểu đạo, ít khi nào thích ở trong động phủ. Như vậy mấy ngày nay công sức chúng ta tổn hao như vậy có khả năng vô ích. Như thế nào, Lô sư đệ không tin sư tỷ ư? Diễm Lệ nữ tử vừa nghe được lời này, sắc mặt lộ ra vẻ mất hứng. Làm bảo thanh niên liếm liếm môi mà không đổi sắc, nói tiếp. Sư tỷ tìm được hai người chúng ta, nói là trong tay có địa điểm bảo tàng của sư phó, mang chúng ta theo mấy tháng liền ra đảo này lấy bảo khố, nhưng chưa bao giờ đề cập cho chúng ta biết. Làm thế nào sư tỷ lại biết nơi bảo tàng động phủ? Tuy sư phó sủng ái ngươi, nhưng theo tính nết của lão nhân gia, căn bản không có khả năng nói cho ngươi biết chuyện này. Hiện tại cấm chế sắp được mở ra, cũng là lúc sư tỷ nên giải thích rõ ràng cho hai chúng ta được biết, cũng khiến cho ta cùng Ngô sư huynh an tâm một chút. Đúng như vậy, sư đệ nói như vậy rất có đạo lý. Mấy năm nay, sư muội tuyệt vô âm tích đột nhiên lại xuất hiện, mang hai chúng ta đi đào bảo khố, làm cho người ta có chút nghi hoặc. Hồi bào lão già bất động thanh sắc, đồng tình. Như thế nào? Ta không nói rõ ràng, hẳn hai vị tính động thủ ư? Muốn khi dễ một tiểu nữ kết đan sơ kỳ như ta có đúng hay không? Diễm Lệ nữ tử sắc mặt trầm xuống, một tay nhấc lên, tóc đen tung bay, mặt trở nên lạnh lùng. Tại cổ tay trắng như tuyết xuất hiện một thủ trạc màu tím, chớp động các ký hiệu thần bí. Lão già và thanh niên vừa thấy thủ trạc, sắc mặt đồng thời đại biến. Thật không nghĩ ra, cả tử ban trạc mà sư phó cũng đem tặng cho sư tỷ. Chỉ bằng cổ bảo này, cho dù ta cùng sư huynh liên thủ, cũng không phải là đối thủ của sư tỷ. Làm bảo thanh niên thở dài một hơi, mắt ẩn hiện vẻ tức giận cùng ganh ghét. Không biết nỗi tức giận này hướng nữ tử hay là vị mang sư của hắn đây. Hồi bào lão già đứng kế bên cũng biến sắc mấy lần, tâm niệm cấp chuyện, vội vàng phát ra tiếng cười ha ha. Sư muội thật là biết nói đùa, ta như thế nào lại có tâm tư này? Vì để bài trừ cấm chế, ta cơ hồ đã đào hết của cải trong nhà ra, thận trọng một chút cũng là chuyện nên làm mà. Trong khi đó sư muội một khối linh thạch cũng không có xuất ra. Ta đã cấp cho bọn ngươi địa điểm bảo tàng, lại chấp nhận chia ba. Nhưng thế nào phải còn xuất ra linh thạch? Chẳng qua nếu Ngô sư huynh cùng Lô sư đệ có nghi vấn, ta đành phải nói thật. Diễm Lệ nữ tử đắn đo trong chốc lát, rút cuộc thần sắc hơi hòa hoãn lại. Chúng ta sẵn lòng nghe đây. Lão già trong lòng vui vẻ, mặt lộ nét tươi cười. Trong khi đó thanh niên đứng bên cạnh, thần sắc vẫn âm trầm không nói. Ta tuy là đệ tử của mang sư, nhưng trên thực tế là thị thiếp. Chắc hai người các ngươi đều rõ, trong một lần bồi tiếp hắn, trong lúc vô ý nghe được hắn nói mê vị trí địa điểm bảo tàng, hắn biết mình thọ nguyên cũng không còn bao lâu, có kế hoạch tỏa hóa tại động phủ này. Diễm Lệ nữ tử mặt không đổi sắc nói. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Lão già và thanh niên lại liếc nhau. Làm bảo thanh niên nhìn không được truy vấn. Các người cho là phức tạp hơn? Ta đã nói rồi, tin hay không tùy các ngươi. Huống hồ địa điểm này nếu không phải là nơi tàn bạo, hả màng sư lại bố trí một trận pháp cấm chế phức tạp như vậy ở bên ngoài. So với thực lực ba chúng ta, mất đến mấy tháng mà còn chưa giải hết. Ngoài bảo tàng đồng phụ, còn cách giải thích nào khác? Diễm Lệ nữ tử châm chọc một câu. Hồi bảo lão già ánh mắt chớp động, suy nghĩ một lúc. Sau đó lập tức ôm quyền hướng hai người, hò khan một tiếng nói. Lời sư muội nói xem ra có chút đạo lý. Xem ra ta cùng sư đệ đã đa tâm rồi. Cũng may cấm chế bây giờ chỉ còn lại một tầng cuối cùng. Chỉ cần phá bỏ, công sức vất vả mấy tháng này của chúng ta sẽ không uổng phí. Ta đi trước nhìn xem bọn họ bố trí phá cấm chế trận một chút. Tiếp theo, lão hóa thành một đạo hoàng quang đi thẳng đến ta bờ cũng hồ. Đi kiểm tra một chút. Lam Bảo thanh niên đôi lông mày nhướng lên, liếc nhìn nữ tử một cái, nhàn nhạt nói. Lập tức huyết quang lóe lên, một tầng huyết sắc quang tráo xuất hiện, thân hình thanh niên trực tiếp chui thẳng xuống đáy hồ, không thấy bóng dáng. Diễm Lệ nữ tử đứng nhìn hai người trước sau rời đi, khóe miệng khẽ kéo dài, nhưng trong sâu thẳm con ngươi hiện lên một tia hàn quang khó phát hiện. Sau thời gian một bữa cơm, lão già hướng các tu sĩ tại bờ hồ phân phó vài câu rồi quay về nơi nữ tử. Mà cùng lúc này, nước trong hồ cũng một trận quay cuồng, Lam Bảo thanh niên từ dưới phóng ra. Trong nháy mắt, ba người lại tụ tập cùng nhau. Lôi sư đệ, Thái sư muội, pháp trận đã bố trí xong. À, có chuyện gì? Lão già vừa mới hướng hai người cười, bỗng nhiên biến sắc, ngửa đầu nhìn lên trời cao. Diễm Lệ nữ tử và thanh niên cả kinh, vội vàng nhìn theo. Chỉ thấy thanh quang chớp động phía xa, một đạo thanh hồng chói mắt phá không đi đến. Mục tiêu tự hồ chính là nơi hồ nước này. Chương 1157, Kim Hoa, Lão Tổ. Không tốt, có cao dài tu sĩ tới nơi đây. Lão già thét lên kinh hãi. Nơi tiểu đạo hẻo lánh như vậy, sao lại xuất hiện cao dài tu sĩ chứ? Thủ hạ của ngươi chắc đã để lộ thông tin. Diễm Lệ nữ tử sắc mặt đại biến, kinh sợ hỏi hôi bào lão già. Ta chưa từng đề cập mục đích này với bất cứ môn nhân nào. Làm sao lộ được? Lão già vội vàng lắc đầu ngưng trọng. Đừng mất bình tĩnh, không chờ người này chỉ đi ngang qua, chúng ta tùy cơ ứng biến đi. Lam Bảo thanh niên bình tĩnh nói. Diễm Lệ nữ tử và lão già nghe vậy bèn hồi phục sự trấn định. Lúc này thanh quang đang tiến đến gần, bọn họ thậm chí còn có thể nhận thấy bóng một nam tử ẩn hiện bên trong. Độn tốc quá nhanh, ba người không cầm được lại biến sắc, trong lòng dự cảm có điều bất hảo. Sau vài cái chớp động, thanh quang đã đến trên đỉnh đầu ba người. Hào quang chợt tắt, hiện ra một gã thanh bào tu sĩ, khuôn mặt chỉ cỡ 20 mấy, làm cho đám hôi bào lão già không khỏi ngẩn ra. Nơi này là Ma Hồ Đạo Ư. Thanh niên hướng ba người hỏi, khẩu khí mang vẻ sai khiến. Ba người lòng trầm xuống, lại dùng thần niệm hướng nam tử này đảo qua, lập tức hoảng sợ. Linh lực trên người thanh niên này viễn siêu so với bọn họ, chính là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Tình huống này có vẻ xấu đi đây. Nơi này đích thực là Ma Hồ Đạo. Xin hỏi tiền bối có gì phân phó? Ba người vạn bối nguyện ra sức khuyển mã. Hồi bảo lão giả thu lại tâm tư rối loạn, vội vàng cúi người thi lễ, cười lành. Là Ma Hồ Đạo Ư, vậy không có đi sai. Vì các ngươi ở đây... Thanh niên liếc mắt, nhìn đám thấp giai tu sĩ bên bờ hồ, lộ ra vẻ cười chế nhạo. Vạn bối cần phải luyện chế vài món pháp khí đặc thù, cần số lượng nhiều thúy đồng, nên sai môn nhân vớt nhiều một ít. Hôi bào lão già rùng mình, nhưng chỉ có thể cứng rắn đáp lời. Tu sĩ trước mắt, tự hồ không phải là tu sĩ Nguyên Anh bình thường. Mặc cho thần niệm của lão đạo qua như thế nào, cũng không thể phán đoán được chuẩn xác tu vi của đối phương. Loại chuyện này trước đây, lão chưa từng trải qua. Phải biết rằng, lão chính là tu sĩ kết đan hậu kỳ. Theo lý thuyết, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, cũng vô pháp giấu giếm được thần thức của lão. Thủy động. Chẳng lẽ các người dùng bài trừ cấm chế pháp trận để vớt loại tài liệu này ư? Thanh niên khoanh tay trước ngực, nhìn các thấp giai tu sĩ đang làm việc, lại cúi đầu nhìn mặt hồ xanh biếc, cười hắc hắc vài tiếng, vẻ không tin, ai cũng có thể thấy. Hôi bào lão già đổ mồ hôi lạnh, lão tuyệt đối không nghĩ ra, đối phương cũng là đại hành gia trong trận pháp. Phải biết rằng các trận pháp sư tinh thông trận pháp thường tu vi không cao, mà các tu sĩ cao giai bình thường cũng không lãng phí tâm lực vào chuyên môn nghiên cứu trận pháp. Mà trận pháp lão bố trí đâu phải trận pháp bình thường, có thể coi là trận pháp hiếm thấy khó gặp, mà đối phương chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, chứng minh tạo nghệ trận pháp trận của hắn tuyệt đối không thấp. Diễm Lệ nữ tử cùng Lam Bào thanh niên trong nháy mắt thành thật cúi đầu, bộ dáng bức hôi bào lão giả là vì đầu lĩnh. Hôi bào lão giả thầm âm thầm kêu khổ, nghiến răng căm hận hai tên này. Dù sao các lão quái vật Nguyên Anh Kỳ đều không bao giờ có hảo ý, tình hình hiện tại đối với lão hết sức nguy hiểm. Tiền bối hiểu nhầm rồi, chỉ là vạn bối đối với pháp trận cảm thấy hứng thú, thuận tiện bố trí để thí nghiệm hiệu quả mà thôi. Lão già dưới tình huống cấp bách như vậy, đột nhiên nảy ra một lý do hết sức thông suốt. Thành niên nghe vậy mà không đổi sắc, ánh mắt tỉ mỉ đánh giá ba người, bỗng nhiên nói một câu làm ba người nhảy dựng. Các người cùng mang hồ tử có quan hệ gì? Tiền bối, lời này là cái ý gì? Vạn bối chưa hiểu. Diễm Lệ nữ tử nhấc tay, nhìn không được mở miệng. Các người tu luyện công pháp bất đồng, nhưng đều có bóng dáng thiên ma công của mang hồ tử. Người khác thì không thể phát hiện, nhưng còn ta. Thanh niên cười nhạt. Tiền bối biết gia sư. Thấy không thể lừa dối, Lam Bảo thanh niên hít sâu một hơi, rút cuộc thừa nhận. Nghe vậy, hai người còn lại lộ ra vẻ bất an. À, chỉ có duyên gặp mặt mà thôi. Các người muốn lấy bảo khố ở đáy hồ. Mang hồ tự tự xưng, bảo tàng động phụ chỉ có duy nhất mình hắn biết được. Các người lại đông như vậy, xem ra hắn không nói ngoa. Hẳn các người đã dùng cách nào đó để biết được địa điểm bảo tàng. Thanh niên lẩm bẩm, nghe những lời này, ba người giống như sét đánh ngang tai. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Dù đã có dự cảm không ổn, nhưng đối phương đã nói thẳng thừng ra bí mật, làm cho ba người này tay chân trở nên luống cuống. Nếu gã này chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, lập tức bọn họ liên thủ giết chết ngay. Nhưng đối phương lại là tu sĩ nguyên anh kỳ, bọn họ sao dám hành động thiếu suy nghĩ chứ? Hơn nữa, nghe khẩu khí đối phương, địa điểm này là do mang hồ tử nói cho. Điều này làm cho bọn họ không biết phải làm sao. Chẳng lẽ sư phụ còn chưa chết? Ý nghĩ này vừa nảy sinh ra, sắc mặt ba người đều âm tình bất định. Đích xác, ba người vạn bối đều là môn hạ đệ tử của mang sư. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào với gia sư? Diễm Lệ nữ tử trước hết khôi phục trấn định, lộ ra vẻ tươi cười. Đương nhiên, gọi hắn là mang hồ tử. Bà người không nghĩ tới, tại tiểu đạo nhỏ nhỏ này lại thật náo nhiệt. Là ai nấp, lăn ra đây cho ta. Hàng Lập vừa mới lạnh nhạt nói nửa câu, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, nhắm ngay một đồi bên cạnh hồ, nằm ngón tay tùy ý, nhẹ nhàng bắn ra. Mấy đạo thanh tì bắn ra, nhoáng lên một cái, biến thành mấy đạo thanh quang dài hơn trường, hùng hằng bắn đến. Nữ tử thấy cảnh này, tái mặt. Ầm ầm, mấy đạo thanh quang đem ngọn đồi chém mất phân nửa, nhưng lại làm cho lão già cùng Lam Bào thanh niên khiếp sợ. Chính là bên trong lại hiện ra một gã đại hán đầu bóng lượng. Người này thần tình dữ tợn, toàn thân kim quang sáng giới, vận trường bào, mà trường bào này giống như được làm ra từ vàng ròng. Lúc này một tay đại hán giơ lên, xuất ra một kim thuận bài, thả ra một kim trảo hình bán nguyệt, đỡ các đạo thanh quang. Thần tình có vẻ như đang giật mình, nhìn về phía Hàn Lập. Kim Hoa lão tổ. Vừa thấy trang phục màu vàng của đại hán, Hôi Bào lão già thất thanh kêu lớn. Mà đúng lúc này, một đạo hồng quang lóe lên, bắn nhanh về hướng đại hán. Qua hai lần chớp động, đã xoay một cái dừng phía sau đại hán, hiện ra một thân ảnh, đích thị là Diễm Lệ nữ tử. Thái sư muội, người đã câu kết với Kim Hoa lão tổ ư? Hôi Bào lão già là người có kinh nghiệm, trải qua bao nhiêu sóng gió, thế cảnh này tâm niệm chuyển động liền kinh sợ thét lên. Lam Bào nam tử đứng kế bên cũng trầm sắc mặt. Hiển nhiên, nữ tử này đã liên thủ với Kim Bào đại hán, khi động phủ mở ra liền liên thủ diệt trừ bọn họ, chiếm hết bảo vật. Hai người các ngươi không có tư cách nói với ta. Ngộ sư huynh, không phải ngươi đã âm thầm thông tri cho người Huyết Quang môn, chuẩn bị trên đường về giết người cướp của hay sao? Về phần Lô sư đệ, người cũng đã gia nhập Mộc Kim Các, mà còn chuẩn bị là rể của Mộc Kim Các các chủ nữa chứ. Xính lệ hẳn là tất cả bảo vật ở động phủ này. Nếu ta không đủ thông minh, chỉ sợ lúc cấm chế động phủ bị phá, chính là lúc ta mạng đã điểm. Chẳng qua bọn ngươi không cần phải trông cậy vào đám viện bên này. Lão tổ đã sớm an bài nhân thủ, trên đường về ngăn chặn lại. Ta từng buổi tiếp mang hồ tử nhiều năm như vậy. Bảo vật hắn lưu lại thuộc về ta cũng là hợp lý. Mà lão tổ cũng đã đáp ứng chính thức cưới ta làm vợ. Diễm Lệ nữ tử đắc ý cười khanh khách, đứng sóng vai cùng Kim Bảo đại hán, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Một khi đã như vậy, Thái sư muội, ngay từ đầu ngươi đâu cần chủ động tìm đến bọn ta, tự mình thủ bảo là được rồi. Lam Bảo thanh niên nghe nữ tử vạch trần kế hoạch của hắn, mặt hơi hoảng hốt, nhưng liền trấn định âm trầm hỏi. Nếu cấm chế nơi đáy hồ không thâm ảo gì thường, không dễ dàng mở ra, mà chỉ có hai người đã chân truyền được một ít trận pháp đạo của mang hồ tử. Nếu không ta đời nào lại nói cho hai người biết chứ. Nữ tử giờ này bất chấp thể diện của sư đệ sư huynh, không kiêng nể gì, lạnh lùng nói. Hồi bào lão già cùng thanh niên, sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Tốt lắm, sự tình các ngươi để sau hãy nói. Trước hết, ta cùng vị đạo hữu này tán gẫu vài câu. Kim bào đại hán nhướng mày, ngàn nữ tử đang còn muốn nói điều gì. Diễm lệ nữ tử nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn, vâng lời, im lặng. Vị đạo hữu này, cũng vì bí mật động phủ của mang hồ tử mà tới sao? Kim Hoa lão tổ trước tiên đánh giá Hàn Lập vài lần, chậm rãi hỏi. Thân là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, hắn đồng dạng nhìn không ra tu vi nồng sâu của Hàn Lập, trong lòng phát sinh sự kiên kỵ. Đúng vậy, đồ dưới đáy hồ là ta muốn. Đạo hữu nói xong có thể đi được rồi. Hàn Lập huyền phù giữa không trung mở miệng nói. Lời nói vừa phát ra khiến mọi người nhìn nhau ngờ vực. Kim Bảo đại hán nghe như vậy, nhất thời giận dữ, đồng thời trong lòng cũng rùng mình. Đối phương khẩu khí to lớn đến như vậy, chắc hẳn là bản lãnh cũng không vừa. Nghĩ tới đây, hắn liền nén giận, mặt nghiêm nghị nói. Đạo hữu thật là hào sảng, chẳng lẽ bắt tại hạ quay về, chính mình độc chiếm bảo vật nơi đây. Kim Hoa lão tổ khẩu khí bất thiện nói. Chương 1158, Kim Hoa, Quỷ Cưu. Như thế nào? Các hạ ban bố sắc lệnh đó sao? Hàn Lập hơi hơi cười cười. Tu sĩ nổi danh ở Loạn Tinh Hải, cho dù là nhận chưa đầy đủ, nhưng lão phu cũng biết 7-8 phần, giọng nói cùng dáng vẻ. Nhưng tự hồ chưa nghe nói qua nhân vật như các hạ. Gì? Không đúng. Tự hồ có chút quen mắt. Đại hán đầu bóng lượng trước là lạnh lùng, nhưng sau khi ánh mắt đánh giá lại cẩn thận, liền nhướng mày, có chút kinh nghi thì thào nói. Hàn Lập nghe được lời này, đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện lên hàn mang đào phong. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, vậy nhường cho đạo hữu, chúng ta đi. Đại hán âm tình bất định, suy nghĩ trong chốc lát, chợt nhớ ra cái gì, thần sắc khẽ biến, lùi lại nói ra như vậy. Ba người bọn Diễm Lệ nữ tử nghe như vậy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Quanh thân đại hán đầu bóng, chợt lóe lên kim sắc, cùng lấy nữ tử bên cạnh, định dùng đồn quang rời đi. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập không có chút dấu hiệu, một tay nhấc lên, một đạo thanh quang bổ ra, lóe lên lướt tới, nhằm ngay đầu đại hán hùng hăng chém xuống. Vị Kim Hoa lão tổ này không thể bỏ chạy, kinh sợ thét lớn, vội tế ra kim sắc thuận bài, hóa thành một mạng kim hà bảo vệ toàn thân. Oanh, một đoàn kim quang trong không trung bạo liệt mở ra, hào quang cho mắt, làm cho đám người lão già phải nhắm chặt hai mắt, không dám mảy may nhìn thẳng. Sau khi quang hoa tắt đi, hiện ra Kim Hoa lão tổ có vẻ đã bị thương, kim thuận có chút bị tàn phá, nhưng nữ tử đứng sau thì vẫn bình yên vô sự. Hắn đã ngăn được cú đánh của Hàn Lập. Đạo hữu, sao lại như vậy? Ta đã nhượng nơi này cho các hạ rồi mà, tại sao còn xuất thủ chứ? Kim Hoa lão tổ thần tình tức giận, gầm nhẹ. Ý gì à? Người đã nhận ra ta còn thả người đi sao? Hàn Lập khóe miệng hơi động, cười lạnh một tiếng. Sát tâm nổi lên, lập tức hắn không nói hai lời, một tay vồ vào trong túi trữ vật ở thắt lưng, một kiện hàng ma trường bắn ra, nhón một cái trên không trung liền biến mất, sau đó liền quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu đại hán. Hàn Lập hai tay khắp quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú, hàng ma trường hoàng mang đại phóng, nghênh phong hóa thành 10 đoạn trường hùng hăng đập xuống dưới, khí thế phảng phất như một tòa núi nhỏ trực tiếp áp xuống. Chưa thực hạ xuống mà không khí phụ cận chung quanh đã có chút vặn vẹo, không trung thậm chí truyền ra tiếng rung động dữ dội. Tù vị tăng tiến, hiện giờ Hàn Lập sử dụng pháp bảo của cô Ngô Tam Lão, uy lực viện siêu hơn xưa. Kim Hoa lão tổ phía dưới kinh hãi. Đối phương thật là một gã tâm ngoan thủ lạc, chỉ dựa vào một ít phán đoán đã lập tức ra tay hạ sát thủ. Căn bản không muốn nghe hắn giải thích, uy lực bảo vật này quá lớn, vượt xa tưởng tượng. Đỉnh đầu đã thấy tê dài, kim sắc thuận bài tuyệt không thể nào ngăn được. Rời vào đường cùng, đại hán không có phong thích pháp bảo, hai tay chuyển động, xuất ra một kim sắc phù triện. Tay múa lên, miệng phun tiếng chú ngữ cổ quái, thân hình quay tròn, nhất thời toàn thân xuất ra đại phiến kim hà, diễm lệ dị thường. Hạng ma trường kích xuống một cái, phốc, kim sắc hà quang hóa thành dày đặc vô số tiểu kim hoa bay đầy trời, đem đại hán và nữ tử toàn bộ bao phủ bên trong. Hoàng mang, kim quang tùy ý đang dệt lại với nhau. Đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, tất cả hào quang đều thu liễm lại, tại chỗ hiện ra một cự đại thạch khanh, bóng dáng đại hán và nữ tử hoàn toàn biến mất. Hàng Lập thấy cảnh này hơi ngẩn ra, nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng, thần niệm đảo qua, một tay mặc nhiên hướng về đằng sau chạm một cái, một đạo cự đại kim khí chém thẳng vào hư không. Phanh, thanh âm trầm muộn truyền đến, nhiều đóa kim hoa hiện ra, từ trong hư không xuất hiện đại hán đầu bóng, một tay đang ôm diễm lệ nữ tử. Kim hoa quanh thân bay hoảng loạn, thân hình đang hạ xuống. Kim khí này thật sự kinh khủng. Hàn Lập nhướng mày, ngưng thần liếc nhìn các kim hoa, mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Phải biết rằng do tu luyện thanh nguyên kim quyết, tu vi hắn hơn xa so với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường. Đạo thanh nguyên kim khí bắn ra vừa rồi, cho dù là tùy tay, nhưng uy lực không nhỏ chút nào. Nhưng kim hoa lão tổ chỉ dựa vào một cái uy năng phù truyền đã dễ dàng chặn lại, cái này thật là cổ quái. Không có khả năng, tại sao ngươi có thể nhận ra ta ở nơi nào? Cả trung kỳ tu sĩ cũng không có thần thông như vậy. Đại hán thấu chuyện ra ngoài, ý muốn càng thêm giật mình. Phù truyền của ngươi cũng có chút ý tứ, nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi mà muốn bỏ chạy ư? Nằm mơ đi. Hàng Lập nhàn nhạt nói, một tay hướng về hàng ma trường, nhất thời bảo vật này lại hướng kim hoa lão tổ phong đến. Đại hán thấy tình hình như vậy, trên mặt hung quang chợt lóe, kim phù trong tay lại vung lên, lại hóa thành hàng hàng phiên kim hoa xuất hiện trên không trung, một tay ném diễm lệ nữ tử qua một bên, mặt dữ tợn gầm thét: "Họ Hàng, ta đã lùi bước nhiều lần, người sợ lộ tin tức hư thiên định muốn giết lão phù sao? Hôm nay nhất định kim mộ phải đấu với người một phen." Tiếp theo, đại hán vỗ vào eo lưng, một cổ hắc khí hồi tan phi xà mà xuất ra. Sau một trận quay cuồng, liền hiện ra một con quái ô hơn trường hình thể kỳ dị. Con chim này, hắc khí quấn quanh thân mình, hai mắt xanh biếc, trên đầu có một màu gà đỏ như máu, nhìn trông thật hung ác, xấu xí dị thường. Vừa khi xuất hiện, nó gáy lên tiếng kêu huyền náo hung tợn cực kỳ khó nghe, hướng về phía Hàng Lập, tự hồ có chút thông linh. Quỷ cưu, không nghĩ ra người vẫn nuôi dưỡng loại quỷ cầm này. Hàng Lập chật chật vài tiếng trong miệng, lấy làm kỳ lạ, nhưng thần sắc không hề hoảng loạn, hắn đồng dạng sờ vào eo lưng. Một tiếng vườn kêu thanh thúy truyền ra, một đạo hắc mang bắn ra, xoay một cái, liền hiện ra một con tiểu hầu, lông đen nhánh, nằm úp sấp giữa không trung, đích thị là đề hồn thú. Con thú này lúc lắc đứng lên, vẻ còn ngái ngủ, nhưng chiếc mũi to khịt khịt vài cái. Nhất thời hai mắt sáng ngời nhìn quỷ cưu trong không trung, mặt hiện lên vẻ vui mừng. Trong hắc quang chớp động, thân hình con thú cuồn trướng, nháy mắt biến thành một con hắc viên, thân cao mấy trượng. Cự viên răng nanh lòi ra, mắt phóng hàn quang, hai tay vỗ ngực thùm thụp, miệng phát ra tiếng rống thấu trời, phảng phất như ma thần giáng thế. Kim hòa lão tổ nhất thời hút vào một ngụm lương khí. Mà quỷ cưu đang hùng hổ, vừa nghe tiếng vượn hú, hai cánh đập loạn, trong mắt lộ ra vẻ e ngại, bay quanh không chừng trên đỉnh đầu đại hán, không dám phát tác. Lúc này, Hàn Lập đã chuẩn bị một kích tất sát, tay áo vùng lên, hai khẩu kim sắc tiểu kiếm bay ra, hóa thành lưỡng đạo kim quang dài hơn trường, giao nhau hướng đại hán chém đến. Đồng thời hàng ma trường dưới sự khống chế của hắn, vô thành vô tức bay về phía đại hán. Kim hòa lão tổ lòng trầm xuống, cắn răng, lập tức há miệng phun ra một kiện kim sắc tiểu chung. Đồng thời hăng ấn một cái bên hông, liền có hai đạo thúy mang bắn nhanh ra, xoay một vòng, liền hóa thành hai thanh lục sắc ngọc câu. Một mũi ngọc câu chợt lóe qua, một tay của đại hán, liền có hai đoạn ngón tay vô thành rơi xuống. Là ở chỗ, vết thương lại không có một giọt máu nào. Đại hán vội vàng thúc giục pháp quyết, hai đoạn thủ chỉ hóa thành hai điểm huyết quang, bắn thẳng đến trên đầu quỷ cưu. Quỷ cưu gáy lên một tiếng quái lạ, đem huyết quang hút vào trong miệng, hắc khí trên người liền một trận quay cuồng, hình thể trở nên cuồng trướng gấp hai lần, đôi mắt đang có màu lục lập tức biến thành màu đỏ. Con chim này không còn vẻ e sợ đề hồn thú, hai cánh mở ra, miệng phun hắc khí đánh về đề hồn thú, mà hai thanh lục sắc ngọc câu đã hóa thành hai đạo thúy mang giao vào hai đạo kim sắc phi kiếm. còn kim sắc tiểu chung tắt một tiếng giòn vang. Một cổ kim sắc âm lặng hướng không trung phóng đi, đúng lúc chặn hàng ma trường lại. Kim Hòa lão tổ lúc này mới tạm an lòng, thở nhẹ một hơi nhẹ nhõm. Hàng Lập đứng đối diện, khóe miệng nổi lên một tia cười châm biếm. Chỉ thấy con quỷ cưu bay đến phía trên đề hồn thú, đứng trên cao nhìn xuống, phun ra hai đạo hắc khí. Cử viên liền hừ mũi một cái, trong mũi lớn đột nhiên bay ra cuồn cuộn một cổ hoàng sắc hào quang. Hào quang lóe lên đã cuốn quỷ cưu vào bên trong. Bên trong hào quang thấp thoáng bóng quỷ cưu quay cuồng kịch liệt. Còn chim chỉ hét thảm một tiếng, liền hóa thành một đoàn hắc khí bị cử viên hút vào trong bụng. Đại hãn thế cảnh này đại kinh thất sắc. Tuy rằng gã đã dự đoán quỷ cưu tự hồ chưa phải là đối thủ của cử viên, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến, ngay cả nhất thời đối mặt đã không thể chống đỡ, bị cử viên nuốt vào trong bụng. Còn quỷ cưu này chính là do hắn trong lúc ngẫu nhiên lấy được quỷ tu bí thuật, bồi dục, tốn kém không biết bao nhiêu tâm huyết mới tế luyện thành công. Mà quỷ cưu này trời sinh có đôi mắt, có khả năng khắc chế âm linh tà quỷ, lại tinh thông câu hồn bí thuật, khả năng vô hình đã thương địch thủ. Tu sĩ bình thường chỉ cần bị phi đến đỉnh đầu, dính phải âm khí phùng ra, liền nguyên thần hoảng loạn, bị câu dẫn mất non nửa tinh hồn. Quỷ cưu chết khiến Kim Hoa lão tổ không khỏi cực kỳ đau lòng. Tuy nhiên, nỗi khiếp sợ còn chưa kịp nguôi, hai thanh lục sắc ngọc câu đang đánh với kim sắc tiểu kiếm, đột nhiên kim quang đại phóng, bị hai khẩu tiểu kiếm đánh cho vỡ vùng, hóa thành hư ảo. Lưỡng đạo kim quang không còn gì ngăn chặn, sau một tiếng thành minh, liền phi thẳng tới hắn mà chạm xuống. Đại hán hoảng hốt, quờ tay tính sờ vào thắt lưng, định lấy ra bảo vật khác đối phó. Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một trận phản âm hạ xuống. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn, kết quả mặt không còn chút máu. Chỉ thấy hàng ma trường phát ra tiếng phản âm, thất sắc Phật quang tỏa ra đè xuống, lên áp nặng từ ngàn cân. Kiểm sắc âm lặng đang miễn cưỡng ngăn cản, nhất thời một trận quay cuồng và chống đỡ hết được. Hàng ma trường từ từ ép xuống, chỉ cách đỉnh đầu đại hán có 3-4 trường mà thôi. Không tốt! Đại hán thét lên kinh hãi, không lưỡng lự lại vùng tay, xuất ra kim phù, lập tức hóa thành muôn đạo kim hoa, thân ảnh tại chỗ biến mất vô ảnh vô tung. Chính lúc này đây, Hàng Lập đã phát động phong lôi sĩ, sau lưng ngân quang chớp động, sau một tiếng sét đánh, đồng thời biến mất cùng với đại hán. Chương 1159, diệt sát. Đại hán vừa mới dùng phù triền lực tiến vào hư không, liền cảm thấy sau lưng có cổ cự lực vô thành vô tức đánh đến. Tuy rằng Kim Hoa liều mạng tụ tập ngăn cản, nhưng vẫn bị cự lực này đánh một cái thật mạnh. Oanh! Hắn đã bị ngạnh ép trở về không gian ban đầu. Đồng thời cổ họng cảm thấy ngọt liềm, há miệng phun ra một ngụm hắc huyết. Lúc này tiếng sấm lại nổi lên sau lưng. Lão tổ kinh hãi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy phía xa 10 trường, Hàng Lập trong ngân quang hiện ra, chậm rãi thu hồi ánh chớp động trong tay. Hướng phía này cười lạnh không thôi. Kim Bảo đại hán tâm tình phát lạnh. Lúc này hắn mới thật sự khẳng định, đối phương tuyệt đối không phải là một gã nguyên anh sơ kỳ. Tối thiểu cũng đã có tu vi nguyên anh trung kỳ, hơn nữa vô luận thần thông của pháp bảo hay linh thú, hắn không thể nào sánh bằng. Nghĩ thông như vậy, vị Kim Hoa lão tổ này nào cũng dám Hàng Lập giao thủ, hoàn toàn tắt điện tâm tư chiến đấu, đột nhiên ném kim phù vào không trung, quanh thân kim quang nhất khởi, hóa thành một đạo kim hồng phá không chạy trốn, ngay cả người tình Diễm Lệ nữ tử cũng bỏ lại không chút quan tâm. Hàng Lập tính chạy theo, nhưng phốc một tiếng, kim phù liền tán loạn, khai ra huyện hóa thành một đài phiến kim quang. Sau đó kim quang lập tức vỡ vụn từng mảnh, ngưng tụ biến hình, huyện hóa thành hơn 1.000 con tiểu kim sắc độc phong, phổ thiền cái địa, hướng Hàng Lập đánh tới. Thành âm vù vù nổi lên. Hàng Lập có chút kinh ngạc, miệng hé ra, phùng ra một tiểu định thanh quang lấp lánh. Tiểu định này liền xoay một vòng, hóa thành một cự định cỡ mấy trường. Sau một tiếng vỗ tay của Hàng Lập, liền oanh một tiếng, trên bề mặt làm diễm xuất hiện, bao phủ toàn bộ định vào bên trong. Phía thượng định phát ra tiếng động gầm rú, liền mở ra một khe hở khoảng một xích. Một cổ thanh sắc hạ quang lẫm liệt từ trong khe hở bắn nhanh ra, nghênh phóng đạo thanh quang vài chục trường. Không trung lấp lóe quang sắc, thanh quang đã đem non nửa không trung quét qua. Trong chớp mắt đã đem kim phong quấn lại vào trong, xoay một cái liền rút nhanh như chớp về trong cự định. Hư Thiên Định đã được tê xuất đem toàn bộ độc phong thu vào trong. Nhưng chỉ giây lát trì hoãn này, Kim Hoan lão tổ đã đồn quang bay ra xa hơn 5-60 trường. Đồn tốc này đối với một gã nguyên anh sơ kỳ không thể nào không kinh nhân. Hàng Lập thấy vậy, mặt lộ ra một tia dịu cợt, nhưng vẫn không vội vàng đuổi theo, trước hết đảo ánh mắt qua mọi nơi. Kết quả khiến hắn nhướng mày hừ lạnh một tiếng. Trong giây phút ngắn ngủi, hắn giao thủ cùng với Kim Hoa lão tổ, Hôi Bào lão giả và Lam Bào thanh niên đã không biết từ khi nào thối lùi đến hơn 100 trường, bộ dáng đang bỏ chạy cật lực. Hai người này từ khi thấy sự hiện diện của Hàng Lập cùng Kim Hoa lão tổ đã sớm tắt tâm tư đoạt bảo, thầm tính toán làm sao trước tình hình nguy hiểm này còn toàn mạng trở về. Kim Hoa lão tổ không cần phải nhắc đến, chính là do Diễm Lệ nữ tử đưa đến để giết người diệt khẩu. Còn vị tu sĩ không biết tên này, vừa nói chuyện vài câu với Kim Hoa lão tổ, đã đùng đùng đồng thủ, thậm chí còn muốn giết cả tu sĩ Nguyên Anh, thì làm sao tha mạng cho bọn họ được chứ? Nhưng hai người khi nghe Kim Hoa lão tổ nhắc đến Hư Thiên Định, trong lòng chợt đại ngộ. Tuy rằng họ chỉ là tu sĩ kết đan, nhưng thân là đệ tử của Mang Hồ Tử, tin tức Hư Thiên Định tế xuất năm xưa, thế nào lại không biết. Cho đến bây giờ sắc lệnh của Nghịch Tình Minh vẫn chưa hủy bỏ. Trong lòng bọn họ phân tích lợi hại, âm thầm kêu khổ, khẳng định không nên tiếp tục ở lại. Khi Hàng Lập cùng Kim Hoa lão tổ giao thủ, hai người này lập tức âm thầm lặng lẽ lùi về sau. Hiện tại thì ánh mắt lạnh như băng của Hàng Lập quét về. Hai người kinh hoàng lập tức bán sống bán chết, tăng tốc đồn quang, chỉ nhau mà chạy trôi chết. Về phần Diễm Lệ nữ tử, tại thời điểm Kim Hoa lão tổ vứt bỏ lại để đào tẩu, nàng trong lòng hoảng hốt lập tức uốn éo thân hình, hóa thành một đạo hồng quang bắn nhanh trốn đi. Đám tu sĩ luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ phía xa xa, bởi vì tu vi quá thấp, khoảng cách lại xa, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy sư phó, sư tổ đều bỏ chạy trôi chết, cả đám hai mặt nhìn nhau, sợ hãi, lập tức giải tán. Nắm được tình hình chung quanh, trên mặt Hàng Lập phủ một đám mây âm trầm, tay đột nhiên vỗ em một cái, túi linh thú tế ra giữa không trung. Trong túi, một tiếng tề mình vang lên, một cổ bạch sắc hàng vụ mênh mông phun ra, xuất hiện từ trong ra hơn 10 con rết trắng như tuyết. Mỗi con dài nửa thước, trên lưng có đôi cánh trong suốt, nhìn dữ tợn hung ác dị thường. Chúng bay quanh đỉnh đầu Hàng Lập bay múa, mà Hàng Lập cũng không nói chẳng rằng, ngón tay hướng ba đệ tử của Mang Hồ Tự chỉ một cái. Nhất thời, 18 con lục dực sừng công chia làm ba nhóm, hóa thành ba cổ bạch sắc hàng phong, miệng phun hàng khí. Hướng tới ba gã kết đăng kỳ, gầm thét đuổi theo, độn tốc so với ba người rõ ràng nhanh hơn một bậc. Đám người Diễm Lệ nữ tử quay đầu, nhìn thấy cảnh này, nhất thời cả kinh, vội vàng đem một tia dư lực cuối cùng thi triển ra. Tốc độ đồn quang liền nhanh hơn một chút. Trong chớp mắt, ba người cùng lục dực sừng công, một trước một sau điên cuồng truy đuổi nhau, lướt đi mất dạng. Về phần đám thấp giai tu sĩ, Hàng Lộc cũng e ngại bọn chúng thông báo tin tức tại nơi đây. Tuy nhiên, sự việc lộ tin chỉ sợ cũng phải mất mấy ngày. Tới lúc đó, hắn đã cách xa vạn lý rồi, nên tạm tha cho bọn chúng. Bất quá hắn quay đầu nhìn Kim Hoa lão tổ phía xa xa. Sắc khí trong mắt chợt lóe, phòng lùi sĩ chớp động, hóa thành một đạo ngân hồ tại chỗ biến mất. Tuy rằng lúc này, Kim Hoa lão tổ đã cách xa hơn 100 trường, nhưng Hàng Lộc cứ mỗi lần chớp động lại thu ngắn khoảng cách. Sau 6-7 lần chớp động, liền quỷ mị xuất hiện trên không đài hắn. Hắn không nói hai lời, một tay nhấc lên, một đại phiến tử sắc hỏa diễm rời tay bắn ra, hóa thành một đại thủ hùng hổ chụp xuống dưới. Kim Hoa lão tổ phía dưới tuyệt đối không nghĩ đến Hàng Lập có thể thoải mái liên tiếp thuấn di, lại nhanh như vậy đuổi theo mình. Hắn nhất thời hoảng sợ kinh hô, mắt thấy tử sắc đại thủ hạ xuống, rốt cuộc trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong tình thế vậy, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể hé miệng, phùng ra một khẩu kim sắc phi đao, chém về phía đại thủ, đồng thời vội vàng bấm tay niệm chú, muốn thi pháp né tránh. Nhưng Tử La cực hỏa, sao có thể dễ để cho một gã Nguyên Anh dễ dàng phá được? Cực hàn chi diệm do Hàng Lập sáng tạo vô cùng độc đáo, cho dù Nguyên Anh hậu kỳ hoặc thập cấp yêu tu cũng có phần kiên kỳ. Chỉ thấy kim sắc phi đao chạm vào đại thủ, tử quang chợt lóe, trong nháy mắt, mặt ngoài phi đao đã bị ngưng kết một tầng băng tím cực lạnh, sau đó mất đi khống chế trực tiếp rơi xuống. Mặt đại hán không còn chút máu, ngụ chỉ của tử sắc đại thủ quỷ dị mở ra, phảng phất như cây bồ lúa thật lớn, thân hình đại hán vừa bắn ra đã bị chộp vào trong lòng bàn tay. Tự diệm trong đại thụ tăng vọt, liền có tiếng hét thảm. Trong nháy mắt, Kim Hòa lão tổ đã hóa thành một khối tự sắc băng điêu. Hạng Lập không chút do dự, thúc giục pháp quyết, nằm ngón tay của đại thụ xiết lại. Một tiếng phốc giòn vang, cả khối băng điêu liền vỡ vụn. Trong băng điêu chợt lóe kim quang, Nguyên Anh đại hán đã xuất khiếu, nhân cơ hội bỏ chạy. Nhưng Hạng Lập đã sớm có chuẩn bị, tâm niệm liền động, đại thụ liền hóa thành tự hỏa rào rạc. Vậy Nguyên Anh lại vào bên trong. Nguyên Anh này chỉ biết chống cự vài cái, trong chớp mắt đã hóa thành hư ảo. Hạng Lập lúc này tay áo bào mới rung lên, tự diễm vụt hóa thành một con hỏa xà bay vụt trở về, lóe lên một cái nhập vào trong tay áo. Lúc này hắn mới mỉm cười, ánh mắt đảo qua, lại đưa tay hướng hư không chào một cái. Nhất thời túi trữ vật của đại hán đang huyền phù trên không trung được nhíp vào trong tay. Hắn đem túi đồ nhét trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phương hướng khác. Bọn ba người cùng lực dược sườn công đã sớm mất dạng. Hạng Lập cũng không vội, liền thu lại đề hồn thú, nhắm mắt khoanh chân. Thần niệm hướng mọi nơi chậm rãi phóng xuất, thân hình bất động giữa không trung. Giờ phút này phụ cận chung quanh trở nên im ắng, trừ tiếng gió biển, cơ hồ không có bất cứ âm thanh nào. Sau thời gian uống một chén trà, khóe miệng Hạng Lập nổi lên một tia cười khẽ, một lần nữa mở mắt. Cùng lúc, tại mỗi phương chân trời, linh quang lóe lên, một đoàn bạch sắc hàng phong bay vụt trở về, tập trung trên đỉnh đầu Hạng Lập. Gió lạnh phát tán, hiện ra 6 con lục dực sườn công dữ tợn. Lúc này hình thể con nào cũng quá trường, có 2 con thân ngoài còn lưu lại vài đạo kiếm ngân nhàn nhạt, có vẻ đã trải qua một hồi đại chiến. Trong miệng quát khẽ một tiếng, hăng hướng không trung đánh ra một đạo pháp quyết. 6 con rết bạch quang chớp động, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, trở lại hình dáng ban đầu. Hạng Lập tế ra túi linh thú, 6 con lực dực sườn công liền hóa thành 6 đạo bạch quang chui vào trong túi. Đợi thêm trong chốc lát, 2 nhóm lực dược sừng công từ 2 phương khác nhau cũng lục tục quay về. Một nhóm không có tổn hại, nhóm còn lại thì có vài con bị mất mấy chân, có vẻ bị thương. Chẳng qua đám linh trùng này, trời sinh đã có sẵn sinh lực tràn đầy, thiện phú trọng sinh đoàn chi. Các vết thương nhỏ này chỉ cần trong một thời gian ngắn sẽ hồi phục như cũ. Hạng Lập đem tất cả con rết thu lại, liền hướng tâm hồ nước, hóa thành một đạo thanh quang bắn nhanh xuống dưới. Ánh sáng lóe lên, thanh quang nhập vào mặt hồ bất kiến tung ảnh. Ma hồ này cũng không quá sâu, Hạng Lập đi xuống được hơn 200 trượng đã thấy thấp thoáng đáy hồ. Nhưng hồ nước này thật có chút quỷ dị, quá mức xanh biếc. Cho dù Hạng Lập đã vận dụng thanh minh lên nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy xa xa vài chục trượng, còn xa hơn một chút đã mơ hồ không rõ. Về phần thần niệm, vừa tiến vào trong hồ vô pháp ly thể. Hiển nhiên ma hồ trời sinh là địa phương ngăn cách thần thức. Chẳng qua, Hạng Lập đã được mang hồ tự cấp cho vị trí chính xác, chỉ bay trong chốc lát đã dễ dàng thấy được mục tiêu. Đó là một dải đá ngầm bình thường.